Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn giã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Và ngay sau đây, Thuận sẽ kể cho quý vị nghe một tập truyện vô cùng hấp dẫn của ngày hôm nay. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì xin quý vị dành cho Thuận ít phút, Thuận chia sẻ tới quý vị một thông tin. Đó là sau khoảng thời gian tìm hiểu và nghiên cứu sâu về các sản phẩm tâm linh phong thủy thì Thuận cùng ekip của mình quyết định mở bán các sản phẩm này bởi vì nhận thấy rằng nó đem lại may mắn, thu hút tài lộc cũng như là xua đuổi tà ma uế khí. Đặc biệt khi sử dụng các sản phẩm tâm linh phong thủy thì Thuận thấy rằng lòng mình rất là an yên, bình an, thư thái và đem lại một cái cảm xúc rất là tốt trong cuộc sống. Chính vì thế nên Thuận cùng ekip của mình muốn lan tỏa những cái giá trị tốt lành mà các sản phẩm tâm linh phong thủy tới tất cả những quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị đã theo dõi hành trình và ủng hộ Duy Thuận suốt thời gian vừa qua. Và Thuận nói sơ qua một chút về một vài sản phẩm để quý vị biết và hình dung ra là bên Thuận đang mở bán những sản phẩm nào nhé. Ví dụ như đây là một chiếc vòng trầm tốc 10 ly được đính đá Omani. Và cái viên đá này nó sẽ có 5 màu phù hợp với 5 mệnh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hoặc là đây là một chiếc vòng gỗ đàn hương 15 ly phù hợp với đấng mài râu khi đeo lên tay, nhìn rất là đẹp. Hoặc là những cái hạt như thế này, những chiếc vòng như thế này được làm từ hạt bồ đề thì phù hợp với chị em phụ nữ, nhìn rất là xinh xắn và dễ thương. Và còn rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy khác, ví dụ như cái này có thể treo trên ô tô này. Hoặc là cái này quý vị có thể cầm khi chúng ta tụng niệm kinh chú hoặc là đi chùa đó. Hoặc chiếc vòng như thế này cũng vậy. Có rất là nhiều kiểu dáng, mẫu mã và giá thành phù hợp. Quý vị có thể tìm hiểu chi tiết thông qua link fanpage của Nhà Ma mà Duy Thuận để ở phần đầu bình luận quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe. Còn bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Trời chập choạng tối, ông Tư mò mẫm đốt cây đèn dầu rồi nương theo ánh sáng leo lét ấy đi đến bên bàn thờ. Trên cái bàn thờ gỗ nhỏ ọp ẹp để ba tấm hình đen trắng, đó là vợ và hai người con trai lớn của ông. Thắp xong nén nhang, ông lại xách đèn ra trước sân nhà ngồi hóng gió. Ông Tư buồn buồn ngâm vài câu thơ Lục Vân Tiên. Vốn là người có học thức, trước đây ông cũng từng là thầy giáo dạy quốc ngữ. Ông lại nhìn ra con sông nhỏ, bần thần nhớ lại cái ngày cả gia đình còn chạy giặc. Vợ và con trai lớn của ông bị trúng bom mà chết, chỉ còn lại ông và con gái dắt díu nhau đến cái làng nghèo này tìm kế sinh nhai. Rồi thì con chữ của ông cũng không ăn được. Ông Tư và con gái út bắt đầu làm dẫy mướn cho người ta. Mỗi chiều sợ con gái đi làm dẫy về không thấy đường, ông thường châm ngọn đèn dầu ra đây ngồi đợi. Nó đã thành thói quen lâu năm khó bỏ, mặc dù con ông đã đi lấy chồng được hơn năm nay. Con gái út của ông là Kim Loan, xinh đẹp lại giỏi giang chịu khó. Đến tuổi lấy chồng, bao nhiêu đám dạm ngõ ông Tư vẫn một mực từ chối. Lần lựa mãi, chọn tới chọn lui, vẫn không ưng được ai. Làng quê nhỏ quanh quẩn cũng chỉ có bấy nhiêu người, thành ra lỡ vợ. Đến tận 23 tuổi mà Kim Loan vẫn ở vậy chưa chồng. Một hôm ông lên chợ huyện mua đồ thì gặp An, thợ tại xưởng bánh mì Bạch Cúc lớn nhất xứ này. An cao ráo đẹp trai hơn hẳn so với đám thợ làm cùng, tướng tá lại vạm vỡ làn da hơi ngâm. Bề ngoài khiến ông Tư rất ưng bụng. Độ 2 tháng ông cũng điều tra được hết gốc gác lai lịch của chàng rể bản thân mong muốn. An vốn là người tỉnh khác chạy giặc đến đây cũng đã được 3 năm. Cha mẹ đều mất hết, dòng họ thì cũng không có tung tích. An không còn nơi để đi, đành ở lại chợ huyện xin vào làm trong xưởng bánh mì. Tính tình anh cởi mở thân thiện, ít khi hơn thua với ai điều gì, lại siêng năng chịu khó. Có lần trời chưa sáng ông Tư đến lò, ai nấy đều ngủ chỉ có mỗi An là thức chăm chỉ làm bánh. Ông thấy ưng bụng nên ngỏ ý mời anh về nhà chơi. An và Kim Loan sau nhiều lần gặp nhau thì sắc cầm hòa hợp, chẳng bao lâu cả hai làm đám cưới. Kim Loan lấy chồng rồi thì cũng lên chợ huyện ở với An. Mặc dù vậy, mỗi cuối tuần cô vẫn mang đồ ăn thức men về cho ba. Hôm nay cũng là cuối tuần, ông Tư nhìn chằm chằm vào đêm đen vô tận trước mặt, chờ đợi một đốm lửa nhỏ báo hiệu con gái mình đã về. Đêm càng về khuya, giông gió kéo tới, gió lớn thổi cây cối nghiêng ngả. Ông Tư dùng mình vì lạnh, cố mở to hai mắt ra nhìn về phía bờ sông. Ông sợ con gái về không kịp, trời sẽ đổ mưa lớn. Chợt một tia chớp lóe lên, ánh sáng bạch lạc bầu trời. Ông Tư nhìn thấy phía bên kia sông, bóng đứa con gái mặc áo bà ba trắng đang nép mình sau gốc cây. Ông Tư kêu lớn: "Con Loan, phải con Loan không? Qua đây vô nhà lẹ để mưa." Tiếng của ông Tư bị từng cơn gió nuốt chửng, đáp lại cũng chỉ có tiếng xào xạc của cây. Ông Tư trong lòng sợ hãi, nhưng lại nghĩ lỡ như bóng dáng lúc nãy thật sự là con gái mình thì sao. Ông Tư đi đến cây cầu khỉ nhỏ bắc qua bên kia bờ, đưa ngọn đèn dầu ra phía trước. "Loan, Loan hả con?" Một trận gió mạnh thổi thốc qua, ông Tư rùng mình. Ngọn đèn dầu trên tay tắt ngúm. Vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Tư cố giữ bình tĩnh, quay người đi vào nhà. Nằm trong nhà thao thức, nghe từng cơn gió rít cùng tiếng cây cối xào xạc, ông lo lắng lắm. Chẳng biết giờ này con gái mình có đang êm ấm ở nhà không, hay nó đi giữa đường mắc phải cơn mưa lớn. Trong lòng nhộn nhạo không yên, ông mò mẫm giữa căn nhà tối om đi đến chỗ bàn thờ. Ông lại thắp ngọn đèn, run run châm ba nén nhang. Vừa cắm nhang vừa nhìn bức họa vợ con trên bàn thờ, lầm rầm khấn vái: "Bà với thằng hai có thiêng phù hộ cho con Loan. Này nó kẹt công chuyện mà ở nhà chưa, đừng về mà mắc mưa mắc gió." Cắm xong ba nén nhang, lòng dạ cũng yên được phần nào. Ông Tư thổi tắt đèn rồi leo lên tấm ván, cố nhắm mắt ngủ cho qua thời gian. Vừa thiêu thiêu ngủ, ông Tư chợt cảm thấy xung quanh mình lạnh buốt. Cái lạnh như thể từ trong xương cốt lan ra. Run rẩy, ông mới với tay kéo cái mền dưới chân thì chợt chạm phải một vật gì đó ướt đẫm, lạnh ngắt. Ông Tư giật bắn người, ngồi dậy, mở căng mắt nhìn về phía cái mền. Đúng lúc này bên tai lại như có ai thổi vào một luồng hơi lạnh, khiến cả cơ thể ông run lên bần bật. Giọng con gái yếu ớt vang vẳng vọng lại thều thào bên tai ông: "Cha, cha ơi, con lạnh lắm cha ơi." Ông Tư ngồi bật dậy: "Loan, Loan." Nhưng tuyệt nhiên giữa căn nhà tối đen ấy làm gì còn ai khác ngoài ông. Một thoáng hoảng hốt sau đó là cảm giác bất an tột cùng. Ông Tư với lấy cái cây đèn ở trên bàn rồi thắp lên, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn tối, mưa rả rích làm ướt đẫm cái áo bà ba của ông. Ông Tư đội mưa đi nhanh về phía cầu khỉ. Ông dán mắt nhìn về phía gốc cây mà buổi chiều đã thấy bóng cô gái áo trắng. Nhìn một lúc thì cũng không thấy được gì. Mưa lại dần làm ông thấm lạnh. Ông Tư đi vội vào nhà thay cái áo khác, rồi lại châm thêm ba cây nhang mới. "Bà ơi, tôi lo quá, chắc tôi phải lên chợ kiếm nó. Bà linh thiêng phù hộ cho cha con tôi." Ông Tư khoác vội cái áo tơi, tay cầm theo cây đèn bão đi ra ngoài. Đi đến bên mé sông, ông dừng lại một chút. Cây cầu khỉ cả đêm dầm mình trong mưa, bây giờ trơn trượt khó đi hơn gấp nhiều lần. Ông Tư siết chặt thanh vịnh ẩm ướt, cẩn thận đặt từng bước chân lên cầu. Cây cầu khỉ này ông đã đi không biết bao nhiêu năm, nhưng giờ này đôi chân bất giác lại trở nên run rẩy. Ông Tư đi đến giữa cầu thì bất giác nhìn xuống dòng sông phía dưới. Dòng nước ngày thường êm ả hiền hòa, chỉ sau một đêm mưa bão, cả lòng sông bây giờ đục ngầu, nước cuồn cuộn chảy. Nhà ông Tư nằm trên một cái cồn nhỏ giữa rừng rậm U Minh Hạ. Chiến tranh loạn lạc nên chỉ có dân chạy nạn mới vào đây khai rừng, lập nhà, nên mật độ nhà cửa thưa thớt. Lần mò một lúc cũng đi hết cây cầu khỉ. Trước mặt ông Tư bây giờ là rừng cây rậm rạp, đang chìm trong một màu đen kịt. Ông từ từ đi đến bên gốc cây, nhìn thấy cô gái áo trắng lúc chiều. Bất giác, ông đưa tay chạm lên thân cây. Một tiếng sấm đột nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh chói tai. Như thể có một luồng điện chạy dọc người. Ông Tư run rẩy sợ hãi nhìn quanh. mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Ông Tư vội siết chặt cây đèn bão trong tay, cắm đầu đi hối hả. Bóng lưng ông khuất dần sau những tán cây, cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng. Đến chợ huyện trời cũng đã tờ mờ sáng. Ông Tư nghe vài chị lái buôn xì xầm: hôm qua dòng gió lớn lắm, bên mé tôi có mấy căn tốc cả mái nhà. Trên dọc đường đi lên đây, ông cũng thấy mấy căn nhà lá siêu vẹo, có căn đổ rạp, cây cối ngổn ngang trên đường. Nhưng ông tự trấn an mình. Ông Tư rảo bước đi nhanh về phía cuối chợ gọi lớn: Loan ơi! Rồi ông lại tiếp tục gọi: An ơi! Có nhà không mở cửa cho cha? Bên trong nhà vẫn im lặng, không có tiếng người hồi đáp. Ông Tư quay bước đi như chạy đến lò bánh mì Bạch Cúc. Vừa đến nơi, ông thấy An đang đốt lò. Ông Tư đưa tay quệt mồ hôi: hồi hôm trời mưa gió bão bùng, tao không thấy con Loan về, sốt ruột quá. Mới sáng tao lên đây tìm coi nó ở nhà với mày hay sao. Anh nghe ba vợ mình nói xong thì tròn mắt: vợ con về cha từ chiều qua rồi. Bụng ông Tư thót một cái: con gái ông đã về, vậy sao mãi đến tối vẫn không thấy mặt mũi? Hay là trên đường đi Kim Loan mắc mưa nên tá túc nhà ai đó? Anh thấy ba vợ bần thần thì vội trấn an: chắc nhiều khi vợ con ghé lại nhà bạn hay mắc mưa mà lánh tạm nhà ai đó. Không chừng sáng nay cổ về nhà rồi đó cha. Nói rồi An chạy nhanh vào bên trong tiệm xin chủ nghỉ hôm nay. An đi ra thấy ông Tư vẫn còn bần thần thì thúc giục: con với cha đi về bên cồn coi sao. Suốt trên đường về, hễ gặp nhà nào An cũng tấp vào hỏi thăm xem có ai gặp vợ mình không. Nhưng tất cả câu trả lời nhận được lại đều là cái lắc đầu. Càng về gần đến nhà, trong lòng ông Tư càng dâng lên một dự cảm không lành. Đến mé sông gần nhà ông Tư, đột nhiên An khựng lại. Phía trước người dân đang tụ tập đông đen. An nghe mấy người phụ nữ bàn tán: hình như có người chết đuối, mấy ổng đang tìm cách đưa cái xác lên bờ đó. Lời người phụ nữ vừa dứt, An còn đang hoang mang thì ông Tư như phát điên lao về phía bờ sông. Ông chen lấn xô ngã tất cả những người ngáng đường. Thủy triều rút, mớ rễ cây lộn xộn cắm chặt dưới bùn cũng lộ ra. Trong đám rễ cây đó có một cái xác bị kẹt lại. Có vài người đàn ông cởi trần đang cầm dựa chặt bớt mấy cái rễ lù xù. Ông Tư chỉ vừa nhìn thấy cái xác, lao hẳn xuống lớp bùn phía dưới, đi đến chỗ cái cây. Ông muốn ôm xác con gái nhưng bị vài thanh niên lao đến cản lại. Cả người Kim Loan bây giờ đã xám ngoét, trương phình lên. Ông Tư vừa chạy đến, cái xác của Kim Loan lập tức hộc máu. Từ hai bên khóe mắt, mũi và miệng, từng dòng máu đỏ quạch chảy ra. Ông Tư khóc lớn, cả người run rẩy đổ rạp xuống, nấc nghẹn. Khóc rồi lại oán thán trách móc ông trời ác độc. Người dân xung quanh đó cũng nghẹn ngào nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. An hai mắt cũng sưng húp. Anh cùng vài thanh niên chặt hết mớ rễ cây, cuối cùng đưa được thi thể vợ lên bờ. Ông Tư bỏ đến lấy áo lau sạch bùn trên mặt con. Loan ơi, sao con nỡ bỏ cha mà đi? Có người tốt bụng đem cái chiếu ra phủ lên xác Kim Loan. Vài thanh niên đi đến phụ An mang xác vợ về nhà. Nhưng cái xác lúc nãy còn bình thường, bây giờ lại nặng như hàng tấn đá không cách nào lay chuyển được. Qua một lúc, hơn 10 thanh niên trai tráng vẫn không cách nào nhấc được cái xác lên. Người hóng chuyện cũng thưa thớt dần. Qua nửa ngày, cuối cùng chỉ còn lại cha con ông Tư và vài thanh niên ở lại phụ giúp. Cái xác bàn sáng còn trương phình lên, bây giờ đã dần xẹp xuống. Lớp da bên ngoài bắt đầu nhăn nhúm thâm đen lại. Mùi thịt thối nồng đậm xông lên giữa trời chưa oi ả. Vài người nhà gần đó bịt mũi nhăn mặt đi đến nói ông Tư: ông coi chôn cất nó cho rồi, nhập thổ vi an. Cứ để nó nằm tơ hở ở đây như vậy, vong linh nó không an, mà bà con ở đây cũng không có yên nữa. Ông Tư ngậm ngùi lau nước mắt đi vào nhà, gom hết những đồ còn lại của Kim Loan đắp lên cái chiếu. An cũng kịp quay về mang hết quần áo vợ tới. Mấy người phụ nữ xúm lại phụ cắt nút áo rồi bỏ lên cái chiếu. Làm xong hết trời cũng chiều, bà con dần ra về, chỉ còn lại ông Tư quỳ sạp ôm mộ con mà khóc. Một lúc sau An dìu ông Tư về nhà, cả hai siêu vẹo đi qua cây cầu khế. Ông Tư nước mắt lưng tròng nhìn về phía xa xa, nơi có ngôi mộ mới đắp của con gái. Hai cha con về đến nhà cũng quá nửa khuya, cả hai mệt lạ người ngồi xuống ván, đôi mắt sưng húp nặng trĩu của hai người cứ thế từ từ khép lại. Ánh trăng lờ mờ bên ngoài cửa sổ soi bóng vào nhà, trên mặt đất in lên bóng song cửa. Chợt một cái bóng đen xuất hiện, in hẳn trên mặt đất có mái tóc dài ngang vai. Nó cứ đứng im bất động ở đó, một con chim heo ở đâu kêu lên vài tiếng thảm thiết. Ông Tư tỉnh dậy như bị mất hồn, ông lao ra mé bờ sông toan nhảy xuống. May sao vừa đúng lúc ấy, An kéo giật ba vợ lại, ôm chặt ông mà hét lên: "Đừng nghĩ quẩn mà cha ơi!" Ông Tư hai mắt đỏ quạch, nhìn chằm chằm xuống dưới mặt nước đen ngòm. Một ông lão ngày thường ốm yếu, nay như phát điên mà trở thành một người khác. Ông vùng ra khỏi tay của An, đó là bởi vì ông Tư nhìn thấy rõ ràng ở dưới mặt nước kia, Kim Loan đang vùng vẫy gào thét: "Cứu con cha ơi, cứu con!" Cả người Kim Loan như bị ghì chặt xuống, cô cố vùng vẫy, nước bắn lên tung tóe. Rồi Kim Loan đuối sức dần chìm sâu xuống lòng sông. Ông Tư hét lên: "Loan, Loan ơi!" An vừa ôm chặt ông Tư vừa la lớn: "Tỉnh lại đi cha, cha!" Nhưng vừa dứt lời, miệng của An trở nên đắng ngắt, cổ họng ứ lại. Anh nhìn thấy một gương mặt lấp ló phía sau gốc cây ban sáng. Người đó tóc xõa dài, hai mắt trũng sâu như thể không có con người. Cả người ướt sũng, nước vẫn còn rơi từng giọt. An sợ hãi buông thõng hai tay. Ông Tư theo đà lao cả thân người xuống nước. Nước sông ban đêm vô cùng lạnh lẽo. Ông Tư chỉ kịp á lên một tiếng, tay chân lập tức co quắp cả người vùng vẫy cho vô vọng. An vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Anh thấy bóng người kia từ từ đưa tay vẫy vẫy về phía anh, cái miệng đen ngòm như thể đang nhoẻn ra cười. Hai chân của An mềm nhũn từ từ quỵ xuống, miệng lắp bắp: Thả cho anh!" Ông Tư dưới sông may mắn bám vào được rễ cây, miệng ú ớ: "Cứu, cứu!" Lúc này An như sực tỉnh, nhìn thấy ba vợ mình sắp chết đuối, anh liền lao mình xuống sông. Hai cha con toàn thân ướt sũng chạy chật bò lên lại bờ sông. An nằm bật ra đất, cả người run lên từng đợt. Ông Tư cứ như người mất hồn, ông co quắp cả thân người lại, vừa run rẩy vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Một cơn gió mạnh thổi qua, An cố lê thân người đến bên ông Tư, xốc ông vào nhà. Bàn thờ hôm qua chỉ mới hai tấm hình, nay đã có thêm một tấm nữa. Người con gái trong tranh miệng cười nhưng đượm buồn, như thể cái chết của cô là nỗi oan uổng không thể nào tả xiết. An nhớ lại gương mặt quỷ dị ấy, anh kéo cái chăn mỏng đắp qua khỏi đầu, cố nhắm mắt xua đi cơn sợ hãi. Ông Tư nằm bên cạnh vẫn run lên từng đợt, miệng không ngừng ú ớ điều gì đó. Quá nửa đêm, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. An nghe rõ một trong tiếng gió rít ngoài khung cửa là tiếng khóc lóc nỉ non của một người con gái, đôi lúc lại như tiếng thét ai oán. Anh cố che tay mình lại, miệng lẩm bẩm tự trấn an, nhưng gió ngày một lớn. Rồi An nghe tiếng bình bịch bên ngoài vách lá, thể như có ai đó đang dậm chân mạnh xuống đất mà chạy quanh căn nhà. An cố xích người nằm gần lại với ông Tư, thì đột nhiên anh giật bắn người ngồi bật dậy. Bởi lẽ khi lưng anh vừa chạm vào một khối thịt lạnh tanh, mềm nhũn, ông Tư vốn nằm quay lưng về phía An, vì vậy anh không nhìn rõ mặt. Nhưng rõ ràng lúc nãy tay anh chạm vào một mớ tóc lồm xồm. An nhích người lại gần, nương theo chút ánh sáng le lói nhìn cho rõ. Chỉ thấy bây giờ nằm kế bên anh không phải là ông Tư, mà là một người phụ nữ cả người ướt sũng, nước đang chảy ra thành dòng. Cái thứ nước chảy ra từ người phụ nữ ấy đen ngòm, tanh tưởi, dần lan đến chỗ của anh. An mới hét toáng lên, phóng nhanh xuống dưới đất, lao ra cửa bỏ chạy. Nhưng cái cửa bằng lá hôm nay trở nên nặng nề một cách lạ thường. Anh sợ hãi quay lưng nhìn về phía cái ván. Trên ván bây giờ trống trơn, cả người phụ nữ và ông Tư đều không còn ở đó. Anh hoảng loạn té nhào xuống nền đất, cố lê lết đến góc nhà. Anh chắp hai tay lại, miệng lầm rầm niệm Phật. Chợt mọi thứ trở về yên ắng lạ thường. Anh vẫn ngồi co ro trong góc nhà tiếp tục niệm Phật. Lấy hết can đảm, anh đi lại gần tấm ván. Quả thật ba vợ anh vẫn nằm đó. Chẳng lẽ nào những thứ nãy giờ là do mình tưởng tượng hết sao? Anh leo lên ván, nằm quay mặt nhìn về phía ông Tư. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, anh nhớ bản thân đã nhìn thấy nơi khe hở giữa những cái lá ở góc nhà là một con mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn anh. Trời vừa sáng, ông Tư ngồi bật dậy đi vội ra cửa. Anh cũng giật mình, nhau mắt hỏi ba đi đâu mà sớm vậy. Ông Tư đứng im hồi lâu bên cửa rồi nhìn về phía An một cách phức tạp. Sau đó ông đẩy cửa bỏ đi. An lại chìm vào giấc ngủ. Lần nữa anh được đánh thức thì giữa trưa. Mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu. An dụi mắt ngồi dậy nhìn ông Tư, áo ông ướt đẫm, trên trán mồ hôi cũng nhễ nhại. Ông Tư uống xong ly trà thì lên tiếng. Mày thay đồ đi, rồi đi ra chỗ mộ con Loan với tao. An im lặng nghe lời. Hai cha con đi ra mộ, An cũng không dám kể về những gì mình trải qua. Vì anh sợ người đêm qua đến tìm mình không phải Kim Loan mà là người đó. Nhớ lại cái cảm giác ẩm ướt dòng nước đen ngòm tanh tưởi cùng với con mắt đỏ ngầu đó, An thấy cơn sợ hãi dâng lên khắp cơ thể mình. Cả người túa ra mồ hôi lạnh. Đi đến gần mộ Kim Loan, An nhìn thấy vài người hàng xóm quen mặt đang bày biện bàn cúng. Còn có một nhà sư đang ngồi lần chuỗi hạt dưới gốc cây. Ông Tư đi vội đến chỗ những người hàng xóm. Sau một hồi bày biện xong xuôi, ông Tư kính cẩn đi đến chỗ sư thầy, nghiêng mình nói gì đó. Vị sư từ từ mở đôi mắt nhìn về phía ngôi mộ vô cùng thương cảm. Sư thầy ngồi xuống trước bàn cúng, bắt đầu đọc chú vãng sanh. Mọi người xung quanh cũng quỳ xuống, chắp hai tay lại mà khấn vái. Vốn là người không tin chuyện quỷ thần, nhưng sau những chuyện từ hôm qua đến giờ khiến An trong lòng chột dạ. Anh thành khẩn quỳ xuống, khấu đầu lại liên lịa, miệng lầm rầm khấn vái, mong vợ anh đừng quỵ lụy duyên tình mà đến tìm anh nữa. Trong lúc vị sư thầy chỉ chú, ông Tư quỳ phía trước An không ngừng rơi nước mắt. An nghe được loáng thoáng vài lời ông Tư nói. Ông biết con ông chắc hẳn là chết oan, chịu nhiều uất ức, nhưng cũng mong Kim Loan có thể sớm ngày siêu thoát, đi đầu thai làm kiếp mới, và nhất là đừng trở về hù dọa ông nữa. An nghe thấy lời đó, bèn bò xích đến chỗ ông Tư thì thầm. Đêm qua chả cũng thấy Kim Loan về hả? Ông Tư đanh mặt lại nhìn An rồi quay đi tiếp tục khấn vái. Bầu trời ban trưa đang nắng chang chang, đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến. Vài phút trước còn oi ả, bây giờ từng cơn gió lạnh ồ ạt thổi qua. Cây cối xào xạc gắn mình trước gió. Bà con xung quanh mặt mày tái mét, ráo rác nhìn nhau nên tụng tiếp hay bỏ chạy. Vài giọt nước từ trên không trung bắt đầu rơi xuống. Từ vài giọt rồi ngày càng nhiều, cơn mưa dần lặng hẳn. Người dân kinh hãi kéo nhau lũ lượt chạy trốn. Ông Tư và An vội đến dìu sư thầy nấp tạm vào nhà một người phụ nữ gần đó. Bên trong nhà tối mịt, cả đám người co cụm lại với nhau vì sợ. Bên ngoài từng cơn gió lạnh rít lên, nó lùa qua từng lớp lá cuốn theo bụi cát, tạo lên âm thanh lạo xạo như thể bước chân ai đang chạy xung quanh căn nhà. Bất thình lình vang lên một tiếng sấm nổ rền trời, ngay sau đó là tiếng thét chói tai đau đớn của người phụ nữ. Cả đám người sợ hãi vô thức xích lại gần nhau hơn. Mặt ông Tư trắng bệch, lắp bắp giọng: Con Loan, giọng đó là của Quan Loan mà. Nói rồi ông tông cửa chạy thẳng ra ngoài. An định chạy theo thì bị vài người ghì lại. Cánh cửa bật ra, gió cát cùng mưa tạt vào khiến mặt An bọc rát, hai mắt cay xè. Cả người thì bị ghì lại, nhưng anh vẫn cố hét lớn gọi tên cha mình. An mở to mắt nhìn vào trong màn mưa trắng xóa, ngồi cửa xem ông Tư đang ở đâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Mọi người nhanh chóng đóng cửa lại, ghì An xuống khuyên ngăn. Cảm giác sợ hãi đã không còn, lòng An như lửa đốt vì lo cho ông Tư. Bất chấp tất cả, An lại lao ra ngoài thêm một lần nữa. Sau một cơn mưa giông, cả mảng đất lớn nơi đặt ngôi mộ Kim Loan bị sạt lở trầm trọng. Trên bờ chỉ còn lại những đụng đất cát. Mọi người lo lắng không dám đến gần, chỉ có thể chia nhau đi vòng quanh tìm ông Tư và An. Sau một lúc tìm kiếm, người ta thấy An đang nằm sõng xoài bên trên một mô đất cao, cả người anh ướt sũng nước. Bà Ba đi đến bên cạnh giật tóc mai của An. Một lúc sau, mắt An từ từ mở ra. Đôi mắt An đỏ quạch, đờ đẫn nhìn xung quanh, không rõ mình còn sống hay chết. Thấy An không sao, dân làng lại bắt đầu chia nhau ra đi tìm ông Tư. Trời dần ngả về chiều, ai nấy đều lả đi vì mệt. Vài thanh niên ngao ngán đã bỏ cuộc, ra mồ đất ngồi vê thuốc. An được đưa về nhà bà Ba, anh vẫn lúc tỉnh lúc mê. Bà Ba nhìn An lắc đầu thở dài. Oan nghiệt. Màn đêm buông xuống, An vẫn mê man như thể là người mất hồn. Mắt nhắm nghiền, miệng ú ớ một điều gì không rõ. Quá nửa đêm, An bật người ngồi dậy. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào khoảng đen trước mặt. Đôi mắt An vô hồn chợt động đậy, ánh lên một vẻ kinh hoàng. Vài dấu ngón tay hằn lên như thể đang bóp chặt vào cổ An. Mặt mày anh dần tím tái, hai bàn tay An bấu chặt xuống ván. Bất thình lình, một lực vô hình đẩy anh rơi xuống đất. Mặt sàn nhà đầy nước, vang lên tiếng lõng bõng. Hai tay An ôm lấy ngực, miệng há to tham lam hít từng ngụm không khí. Rồi như thể nghe được tiếng ai đó gọi mình, An từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt An là một bóng hình ốm yếu gầy gò quen thuộc. Toàn thân người ấy ướt sũng, phần dưới hạ bộ không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ tươi. Bóng dáng ấy ngày càng tiến đến gần An. Cả người anh trở nên mềm nhũn, cả thân người không còn chút sức lực để chống trả. Bóng trắng ấy càng đến gần, cơ thể anh càng mất đi tự chủ. Miệng An tự động há lớn gần như sắp bị xé toạc ra làm đôi. Bùn đất từ bóng trắng ấy đổ vào miệng An. Anh ú ớ khó thở, cả người quằn quại như con cá bị đập đầu. Hai mắt An trợn lên trắng dã, bùn đất trào ra từ mũi. Cả người An dần đuối sức, cứ thế yếu dần rồi lịm đi. Bên ngoài trời đã sáng, bà Ba thức dậy lần mò đi ra nhà trước. Bà hốt hoảng nhìn thấy An nằm sõng xoài trên nền đất. Bà vội hô hào cho mấy người còn ở nhà sau chạy ra giúp đỡ dìu An lên ván. Người An nóng hổi, gương mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, miệng không ngừng ú ớ. An được bà Ba cho ở lại nhà chăm sóc, hết chăm ăn uống lại sắc từng siêu thuốc cho anh. Rồi đến nửa đêm, bà Ba đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng sột soạt từ nhà trước. Bà sợ hãi nằm im thin thít lắng nghe động tĩnh. Tiếng cánh cửa lá được mở ra sột soạt. Bất chợt bà Ba giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ An bỏ đi đâu. Bà vội chạy ra nhà trước, ván trống trơn. Nhìn qua khung cửa sổ, bà thấy bóng An đang lướt nhẹ về phía bờ sông. Hai chân không chạm đất như thể một thế lực tâm linh nào đó đang mang An đi. Bà Ba vội đốt đèn hô hào gọi mấy người con thức dậy. Một tiếng ồn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến cả nhà náo động vội chạy ra bờ sông. An chới với giữa dòng nước, nhưng tuyệt nhiên chẳng gào lên một tiếng. Từ Hậu, con trai cả của bà, vội lao xuống sông kéo An lên bờ. Giằng co một lúc, cuối cùng cũng kéo được An lên. Cái bụng anh phình to lên vì uống nước. Từ Hậu miệng lẩm bẩm chửi thề. Anh bực dọc nhìn xuống chân, một dòng máu đang túa ra như suối. An nằm trên ván, cả người mơ màng. Từ Hậu được bà Ba băng bó vết thương ở chân. Nhìn kỹ nó như một vết cào, như thể bị một vật nhọn quắm sâu vào da thịt. Bà Ba run run kể lại chuyện nhìn thấy An hai chân không chạm đất, là bay về phía bờ sông. Bà Ba sợ hãi cho rằng có lẽ khúc sông này đã xuất hiện ma gia mà dân gian thường nhắc đến. Từ Hậu là người gan dạ, lại từng đi lính. Anh nghe xong chỉ hử lạnh chê mẹ mình mê tín dị đoan rồi bỏ đi vào nhà trong. Nhưng chỉ trong lòng Từ Hậu hiểu rõ, lúc nãy dưới bờ sông, cái thứ níu lấy chân mình chính là một bàn tay. Bà Ba nhìn An tội nghiệp, rồi bà lấy từ trên bàn thờ xuống một chuỗi tràng hạt đeo vào tay An. An đang run rẩy chợt trở nên im lặng, cả người thở nhẹ đều đều, cuối cùng miệng ngừng ú ớ mà chìm vào cơn ngủ. Qua mấy ngày cuối cùng, bệnh tình cũng thuyên giảm. An vẫn thẫn thờ rồi ngồi ngoài bậu cửa, hai mắt vô hồn nhìn xa xăm. Bệnh mấy ngày khiến cả người An gầy sộp lại, lộ ra từng cái xương sườn, hai hốc mắt trũng sâu thâm đen như là người thiếu ngủ lâu năm. Gương mặt hốc hác, làn da cũng trở nên xám ngoét. Bà Ba thương tình nhờ người Tư Hậu và mấy người con trong nhà lặn lội đi tìm xác hai cho con Kim Loan. Thậm chí xuôi dòng đi về phía hạ nguồn nhưng vẫn bật vô âm tín. Mỗi ngày nhìn An như người mất hồn, cứ ra chỗ bờ sông đứng nhìn xa xăm, bà lại mủi lòng. Bà không biết phải làm sao, cuối cùng quyết định đắp lên hai ngôi mộ giả. Hai ngôi mộ chỉ là hai mô đất được đắp cao, bên trên cắm thêm cọc gỗ để tên Kim Loan. Ngôi mộ được đắp xong, An cũng dần nguôi ngoai. Sau khi khỏi bệnh, anh quyết trở về chợ huyện quên đi những chuyện đau lòng. An về đến nhà thì trời cũng đã tối, bên trong lạnh lẽo. An đi đến cái bàn thờ giữa nhà đặt hình Kim Loan và ba vợ lên rồi lặng lẽ thắp nén nhang. Anh ngồi xuống bàn bần thần nhớ lại chuyện mấy ngày nay, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. An đưa mắt nhìn tấm ảnh Kim Loan rồi buồn bã ôm đầu, tự lẩm bẩm: là tôi hại chết mình. Bất thình lình anh giật thót mình, bởi lẽ vừa rồi khi ngẩng đầu lên, An trông thấy một bóng trắng lấp ló ngoài hiên nhà. Từ suốt dọc đường về, anh luôn nhìn thấy cái bóng trắng ấy lởn vởn xung quanh mình, thập thò sau những bụi cây, có khi lại như đang âm thầm lặng lẽ theo dõi, khi lại như đang điên cuồng truy đuổi An. An đi ra cửa, anh phóng tầm mắt ra ngoài đầu ngõ. Giờ này An lại nhìn thấy rõ bóng người con gái mặc áo bà ba, đầu đội nón lá lụp sụp che mất khuôn mặt, đang hướng về phía anh. Cô gái đưa tay lên vẫy vẫy với An, bàn tay che đậy phía dưới chỉ còn trơ trọi xương trắng. An cố hít lấy từng ngụm không khí. Đột nhiên, từ phía dưới thân của cô ấy, máu chảy ra lênh láng. An kinh hãi lùi vào nhà, anh khóa chặt cánh cửa, đẩy bàn ghế chặn ngay lối ra vào. Xong xuôi anh lại mệt lạ, ngồi bệt xuống đất. Anh yên tâm rằng bấy nhiêu sẽ đủ để cản trở cái thế lực tâm linh kia. An đi đến bên bàn thờ chua xót nhìn lên di ảnh, sau đó đi thẳng vào buồng trong. An mệt mỏi, đặt lưng lên ván, anh vẫn nằm nép vào một bên như thói quen. Anh đưa tay sờ vào khoảng chiếu trống, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. An cảm tưởng như vợ vẫn còn nằm đây, từng hơi ấm, cái mùi bưởi thơm thoang thoảng. An cứ lặp đi lặp lại câu "mình ơi" cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Giường ngủ của hai vợ chồng kê sát vào tấm vách, đối diện là cái bàn nhỏ chính tay An đóng cho Kim Loan. Bên trên còn đặt thêm một cái gương đồng. Trong giấc ngủ, anh mơ thấy cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng ngày trước. Mỗi sáng mở mắt ra, An sẽ nhìn thấy bóng lưng vợ mình với mái tóc đen xõa dài đang ngồi chạy đầu trước gương. Mùi bưởi từ tóc Kim Loan khiến An cảm thấy dễ chịu cả người. Trong giấc mộng, An ngồi dậy nhìn bóng lưng vợ mình vẫn đang say sưa chải tóc. Anh ngập ngừng gọi: Kim Loan. Cô gái không quay mặt lại, chỉ dịu dàng cất giọng hỏi: mấy hôm trước em mơ thấy mình té sông chết đuối. Thế An im lặng, cô gái lại nói tiếp: trên tay anh có chuỗi vòng, có thể cho em đeo làm bùa hộ mạng được không? An như người mất hồn, không nghĩ ngợi nhiều, liền tháo chiếc vòng tay xuống đi về phía cô gái. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, anh chợt khựng người lại. Bởi lẽ càng đến gần, cái thứ mùi mà An nghe được không còn là mùi thơm the the của bưởi, mà thay vào đó là một thứ mùi tanh tưởi hôi thối đến lạ thường. An cảm tưởng như một thúng đầy cá ươn đang ở trước mặt mình. An lùi dần về sau, rồi ngã phịch xuống lại ván. Mái tóc ban nãy còn đen bóng suôn mượt kia bây giờ lại bắt đầu rơi lã chã. Từng mảng tóc đen ướt mềm rơi xuống đất, rồi theo đó, từng mảng da đầu trắng hếu cũng bong chóc rơi theo. Cảm giác gớm ghiếc dâng lên, bụng An quặn lại nôn thốc nôn tháo ra một bãi bùn màu đen. Người phụ nữ ngồi đó chảy mãi cho đến khi cái đầu chỉ trơ lại hộp sọ. Những mảng xương có chỗ đã chuyển thành màu đen. Cả người An bị rong rêu quấn chặt, chỉ có thể ngồi đó trơ mắt ra nhìn hình hài quỷ dị trước mặt. Từ nửa thân dưới của nó lại bắt đầu tuôn ra một dòng máu. An trơ mắt nhìn cái thứ máu nhảy nhụa ấy chảy đến chỗ mình, kèm theo dòng máu là một cái phôi thai nhỏ đã thành hình. Mặt An bây giờ trắng bệch, không còn giọt máu. An run rẩy van xin: thả cho anh. Cô gái áo trắng im lặng một chút, hai tay dừng lại thôi, không làm động tác chảy đầu nữa. hai vai run lên không biết đang khóc hay đang cười. Chỉ biết người ấy bắt đầu từ từ quay mặt lại nhìn An. An giật mình tỉnh dậy, anh sợ hãi nhìn về phía bàn gỗ rồi thở phào một cái. Làm gì có ai khác ngoài anh trong căn phòng này, hay đúng hơn là trong căn nhà này. An lại nằm xuống ván, hai mắt vẫn hao háo nhìn về phía cái bàn. Anh sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại thì oan hồn kia sẽ hiện về đòi mạng. Nhưng An không biết rằng từ lúc nào tấm vách sau lưng anh đã bắt đầu trở nên ẩm ướt. Nước ngấm vào từng thớ gỗ hiện lên hình ảnh một gương mặt hốc hác với mái tóc xõa dài. Nước bắt đầu chảy lan xuống dưới rồi nhanh chóng thấm đẫm cả tấm vách sau lưng An. Anh dần cảm nhận được một làn hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng. An bất giác rùng mình, bởi lẽ có một làn hơi lạnh phả thẳng vào gáy anh. Rồi anh nghe từ sau lưng mình một âm thanh nhẹ nhẹ. Quay sang đây với em đi. Da đầu anh tê dại, cơn ớn lạnh như một luồng điện chạy dọc xuống thân người. An cố nhích từng chút về phía mép giường để trốn chạy. Bất chợt, đôi mắt anh nhìn thấy trong gương đồng phản chiếu hình ảnh của người phụ nữ phía sau anh. An há hốc miệng ú ớ. Một bàn tay xương sầu từ phía sau choàng đến trước người An quấn chặt lấy anh. Âm thanh quỷ dị kia lại vang lên lần nữa. Anh muốn bỏ rơi em lần nữa sao? Nước mắt nước mũi An lăn dài, anh ú ớ muốn van nài ác linh kia tha cho anh một mạng. Nhưng cổ họng nghẹn lại, đặc quánh buồn. Từ ngày An đi rồi, mé sông nơi đặt hai ngôi mộ giả cũng không mấy yên bình. Gần hai ngôi mộ giả ấy hướng về phía hạ nguồn chừng mấy cây số, có một gốc cây đước. Nó đã được hơn 100 năm, tán lá tùm rủ xuống chạm gần mặt nước. Vốn dĩ nó cũng chẳng khác gì những cây cổ thụ trong rừng này là bao, chỉ đặc biệt là hơn tháng trở lại đây. Từ sau chuyện Kim Loan chết đuối thì khúc sông này đã xảy ra thêm mấy vụ chết hụt. Lần đầu là anh Bảy đi bói cá, lần nọ thì cô Út ra giặt đồ. Tin đồn linh hồn Kim Loan trở thành ma gia quay về đòi mạng ngày càng lan nhanh. Đến nỗi bây giờ chẳng còn ai dám bén mạng đến khúc sông đó nữa. Trong đám trẻ con tầm 7-8 tuổi ấy có thằng Chút, cháu ngoại của bà Ba. Thằng Chút theo đám bạn ra mé sông trước nhà. Cả đám láo nháo đùa giỡn ồn ào hết cả một khúc sông. Bất chợt thằng Chút nhìn về phía hai ngôi mộ giả như bị thôi miên. Nó dần tách lũ trẻ một mình lội xuôi theo dòng nước. Dòng nước đẩy thằng Chút thẳng một mạch đến dưới cây đước. Mặt mày nó vẫn ngờ nghệch. Đột nhiên mặt nước xung quanh đang yên tĩnh bỗng trở nên xáo động. Xoáy nước cứ như một sợi dây thừng trói chặt lấy quanh người thằng Chút. Nó vùng vẫy miệng ý ớ kêu cứu. Đám trẻ ở đằng xa cũng vừa phát hiện ra sự mất tích của thằng Chút liền nhao nhao đi tìm. Tụi nhỏ chạy vào nhà bà Ba hô hoán nhặng cả lên. Từ Hậu đang nằm thiêu thiêu trên võng, nghe nói cháu mình tắm sông mất tích thì lòng như lửa đốt, khoác vội cái áo lao ra ngoài. Người lớn trong nhà chia nhau vạch từng ngõ ngách. Từ Hậu nhớ đến chuyện chết đuối hụt dạo gần đây thì lập tức chạy đến chỗ gốc cây đước. Vừa đến nơi, Tư Hậu nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé đang vẫy vùng đưa cao lên khỏi mặt nước. Cả người thằng bé bây giờ đã chìm hẳn xuống dưới, bên trên chỉ còn nổi lên vài bọt khí. Tư Hậu lao xuống sông, cố nắm lấy người thằng Chút mà kéo lên. Anh dùng hết sức đẩy người thằng cháu đang sống dở chết dở lên bờ. Tư Hậu nằm nửa trên nửa dưới thở hồng hộc. Bất chợt bàn chân vẫn còn chìm trong nước của anh bị một bàn tay mềm nhũn nắm lấy. Cả người một lần nữa bị kéo tuột xuống sông. Cả người Tư Hậu chìm hẳn xuống làn nước lạnh lẽo. Trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn. Hai mắt Tư Hậu mở ra trừng trừng cay xè vì nước sông. Anh muốn trước khi chết chính mắt nhìn thấy con ma nào ám hại mình. Trước mắt Tư Hậu, ngoài làn nước mờ ảo rong rêu dập dìu theo sóng nước. Nhưng chợt anh nhìn thấy một miếng vải màu nâu mắc kẹt vào đám rễ cây. Tư Hậu đạp chân bơi về phía đó. Kỳ lạ bây giờ cả người anh nhẹ tênh, không còn bị ghì lại bởi một thế lực nào nữa cả. Bởi càng gần đến mớ rễ cây đước ngoằn ngoèo đó, hai mắt Tư Hậu càng trợn lớn. Khi đã nhìn rõ thứ đang dập dìu trong nước kia, Tư Hậu há miệng ra muốn hét lên một tiếng. Nước sông nhanh chóng tràn vào miệng khiến anh sặc sụa. Tư Hậu đạp loạn tứ phía, dùng chút sức lực cuối cùng ngoi lên bờ. Anh bám được vào bên đám cỏ phía rìa sông. Đúng lúc đó mọi người cũng vừa đổ xô đến. Tư Hầu được dìu lên bờ nằm nghỉ, mặt anh trắng bệch, hai hàm răng run cầm cập vào nhau. Tư Hầu cố chỉ tay về phía cây đước, miệng ú ớ: Ông Tư ở dưới. Trời vừa sáng, vừa đúng lúc cơn thủy triều rút, mọi người lại lục đục kéo nhau đi mò xác ông Tư. Cái xác bị mắc vào rễ cây hệt như kim loan, chỉ khác lần này xác ông Tư đã bị ngâm nhiều ngày. Đến khi trục vớt lên được, thịt từ phần thắt lưng trở xuống của ông đã bị cá rỉa sạch, chỉ còn trơ lại xương trắng. Cái xác được bó chiếu lại đem về chôn cất tại ngôi mộ giả lúc đầu, bên cạnh kim loan. Tư Hầu đã thỉnh về một vị sư thầy làm kinh lễ cầu siêu. Sư thầy râu đã bạc trắng, gương mặt đầy dấu vết của thời gian, uy nghiêm tựa như một vị Phật sống. Sư thầy đi đến chỗ hai ngôi mộ, trên tay treo chuông, bắt đầu lầm rầm tụng niệm. Thầy vừa tụng được một lúc, trên trời lại nổi cơn giông gió, mây đen lại ùn ùn kéo đến, hệt như cái ngày cúng cho kim loan. Vị sư thầy từ từ mở đôi mắt nhìn lên bầu trời, rồi cầm lấy trượng trên tay dậm mạnh xuống đất, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại cầu thần chú. Dòng gió lớn bao nhiêu, sư thầy lại càng đọc lớn bấy nhiêu. Cuối cùng dòng gió dịu dần rồi tắt hẳn, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Sư thầy nhắm nghiền hai mắt, môi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, cuối cùng phất tay áo đứng lên bỏ đi. Buổi lễ đã kết thúc, cả nhà bà Ba thở phào nhẹ nhõm tiễn sư thầy ra về, xong liền vui vẻ ăn mừng cùng nhau. Buổi tối ở làng quê yên bình đến kỳ lạ, bầu trời tối đen được thắp sáng bằng những ngôi sao lấp lánh. Đêm nay là rằm, vầng trăng tròn đầy đặn tỏa ra ánh sáng dịu dịu phủ xuống. Trong nhà bà Ba, ngọn đèn dầu sớm đã được thổi tắt, cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Bà Ba nằm trên tấm ván kê sát cửa sổ ở buồng trong. Từ bên ngoài ánh trăng vằng vặc chiếu vào, bà Ba nằm trên ván, gương mặt thư thả, hơi thở đều đều. Bà đang miên man ngủ thì chợt nghe giọng một cô gái yếu đuối gọi tên mình. Người đó cứ lặp đi lặp lại: Bà Ba ơi. Trong cơn mơ ngủ, bà Ba hơi hé mắt. Bà nhìn thấy một cô gái trẻ mặc trên người áo bà Ba tím, tóc xõa dài, không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy cô gái nhỏ giọng gọi tên bà. Cô gái bắt đầu thút thít: Bà Ba ơi, con Kim Loan đây. Bà đừng sợ, còn có nỗi oan khuất không biết làm sao. Bà thương tình giúp con quá. Bóng hình mờ ảo của cô gái đứng đó thuật lại với bà toàn bộ câu chuyện. Kim Loan sinh ra từ nhỏ đã không có mẹ, nên ông Tư dồn hết tình cảm thương yêu cho cô. Đến tuổi lấy chồng lần nữa mãi mới chọn được An. Không ngờ nhân duyên này lại mang đến mối họa diệt thân cho cô. Vốn là trước khi đến với Kim Loan, An từng thương một cô gái ở chợ huyện. Cô gái này là con gái út của nhà may Thanh Nữ, mọi người thường gọi là Út Hường. Út Hường có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng sứ, gương mặt phù dung. Vốn là con nhà khá giả, cô thường chẳng phải làm gì nhiều. Trên người lúc nào cũng mang lụa là trang sức mắc tiền. Không biết nhờ duyên cớ gì, Út Hường và An quen biết rồi đem lòng yêu nhau. Dù vậy, mối tình này không được gia đình Út Hường chấp nhận. Nhưng oan nghiệt khi Út Hường đã mang trong mình giọt máu của An, cả hai hẹn nhau cùng bỏ trốn. Đêm đó Út Hường mặc một chiếc áo gấm trắng, một mình đi tới bên bờ sông chờ An như lời hẹn, để tránh người ở chợ huyện bắt gặp họ. Nhưng Út Hường chờ mãi cũng không thấy An tới. Quá nửa đêm, cuối cùng cô cũng biết mình đã yêu nhầm người. Thất vọng ê chề, Út Hường buồn bã nhìn xuống dòng sông. Nhưng con người cô vốn cứng cỏi, từ nhỏ lại luôn được gia đình yêu thương. Suy nghĩ một lúc, Út Hường quyết định sẽ về nhà thú tội với cha mẹ, từ nay cắt đứt mọi liên hệ với tên bạc bẽo kia. Út Hường quay bước đi thì từ xa có một bóng người đi đến. Trong lòng cô lại khấp khởi vui mừng. Cô chạy nhanh về phía ánh đèn bão. Nhưng khi còn cách người kia độ 10 bước chân, Út Hường khựng lại. Cô ngửi được mùi rượu nồng nặc. Người kia hình dáng có phần nhỏ thó, ốm yếu, đi xin xin vẹo vẹo. xem chừng chỉ là một kẻ đang say. Út Hường quay lưng định bỏ đi thì bất chợt một bàn tay túm lấy tóc cô, kéo ngược về sau. Mất đà, Út Hường ngã nhào xuống nền đất ướt. Người say rượu đó nhìn Út Hường cười khả ố, hắn buông lời ghẹo chọc. Út Hường từ nhỏ tới lớn đều được bảo bọc trong gia đình, lần đầu đối diện với tình huống như vậy thì sợ hãi vô cùng. Tên say rượu đó cứ thế ngày càng tiến đến gần cô, cuối cùng làm ra chuyện trời đất bất dung. Mọi chuyện qua đi, Út Hường ngồi dậy. Từ giữa hai chân cô, một dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Đứa trẻ xấu số đó cuối cùng cũng không giữ được. Út Hường lấy tấm thân tàn tạ đi đến bên bờ sông. Cô vóc nước rửa sạch mặt mình. Cuối cùng bao nhiêu phẫn uất dồn trong lòng, cô thét lên một tiếng, lao mình xuống sông. Mang theo nỗi oán hận tột cùng đó, Út Hường biến thành lệ quỷ. Cô vẫn ở lại bờ sông đó chờ ngày có cơ hội báo thù. Vốn dĩ bình thường Kim Loan sẽ luôn về nhà trước khi trời tối. Hôm đó trên đường đi, vô tình gặp lại một người bạn cũ. Cả hai đứng nói chuyện một lúc mà trời đã sập tối. Kim Loan vội vã về nhà cha. Nhưng chính lúc sắp về tới nhà thì tia nắng cuối cùng cũng đã tắt. Kim Loan cứ đi mãi ở đoạn bờ sông đó nhưng lại không tìm được đường về nhà, cũng không thấy cây cầu khỉ quen thuộc. Như bị ma quỷ che mắt, cô cứ đi đi lại lại ở đoạn sông đó cho đến khi kiệt sức ngồi phịch xuống bên bờ sông. Kim Loan cúi người vóc nước lên rửa mặt, chợt nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm phản chiếu dưới làn nước. Kim Loan nheo mắt, cố nhìn kỹ vào cái bóng dưới nước. Bất thình lình, hai mắt Kim Loan kinh hãi mở to. Bởi lẽ gương mặt người con gái kia không phải là bóng phản chiếu, mà là một cái xác. Cái xác đã chuyển xanh, gương mặt phình to. Kim Loan thất kinh hồn vía toàn bỏ chạy. Cặp mắt đang nhắm nghiền của cái xác kia đột nhiên mở to ra. Bên trong trắng dã, không có con người. Hai cánh tay xanh xao mềm nhũn của nó đưa lên kéo gì cả người Kim Loan rơi xuống nước. Út Hường vì uất hận mà hại chết Kim Loan, lại phong ấn linh hồn cô không cho siêu thoát khỏi dòng sông. Bà ba giật mình tỉnh dậy, giấc mơ bà vừa thấy rõ mồn một. Bà ba mới vội kêu mấy người con đến kể hết tất cả mọi chuyện. Từ Hậu nghe lời mẹ kể thì nửa tin nửa ngờ, bởi lẽ nếu oan khuất như vậy tại sao bây giờ lại có thể hiện hồn về báo mộng? Hơn nữa, lần trước chính mắt anh nhìn thấy người kéo suýt hại chết anh và thằng Chút chính là Kim Loan. Bà ba lại từ từ giải thích, lệ quỷ vì nỗi uất hận quá lớn mà sinh ra sức mạnh, dù vậy cũng không thể bằng với vị cao tăng hôm trước đến tụng chú cầu siêu. Chính nhờ vị cao tăng này mà Kim Loan đã thoát khỏi sự giam giữ của ác linh, có thể hiện hồn về báo mộng, kể rõ sự tình với bà ba. Còn về chuyện trở thành ma gia kéo chân ở mé sông đó, mục đích Kim Loan làm vậy chỉ mong có người phát hiện ra xác cha mà mang lên bờ chôn cất giúp. Cô thương cha mình bị hại, xác lại bị giấu dưới gốc cây đước, cả linh hồn cũng bị ma nữ kia nuốt chửng. Bà ba kể đến đây lại ngập ngừng một chút mà cảm thán. Ồ, cũng là nghiệp chướng. Trong giấc mơ bà ba nhìn thấy rõ kẻ say rượu làm càng đó, không ai khác chính là ông Tư. Tư Hậu sau khi nghe xong câu chuyện, quyết lên chợ huyện tìm An. Nhân quả nghiệp chướng cùng với ba mạng người đều bắt nguồn từ tên đốn mạt này. Anh thu xếp mọi chuyện trong nhà, đi đến chợ huyện thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cánh cửa nhỏ trước nhà An vẫn đóng im lìm, bên trong tối om, xem chừng như là không có người. Tư Hậu buồn bực đi đến đập cửa, cánh cửa đột nhiên hé ra một chút. Anh bèn lén mắt nhìn vào trong. Bên trong lạnh tanh, dường như không tồn tại bất kỳ sự sống nào. Tư Hậu quay ra ngoài ngõ mua một con dao phay lớn, thắp thêm ngọn đèn bão, lầm lầm tiến vào nhà An. Bên trong nhà, bụi đã đóng thành từng lớp, một mùi tanh tưởi lan tỏa trong không gian, hòa với cái thứ mùi ẩm mốc lâu ngày. Tư Hậu lớn tiếng gọi An mấy tiếng, đáp lại anh vẫn là sự tĩnh lặng như tờ. Tư Hậu đưa mắt nhìn quanh nhà, bất chợt đôi mắt anh dừng lại nơi bàn thờ. Trên bàn thờ có hai di ảnh, một của ông Tư, cái còn lại không phải của Kim Loan mà là của Út Hường. Gương mặt Út Hường trong tranh thờ như nở một nụ cười quỷ dị, hai hốc mắt đen kịt không có con người. Tư Hậu sợ hãi vội quay lưng bỏ chạy, đánh rơi cả cây đèn bão. Ngọn đèn cứ thế lăn mấy vòng trên sàn nhà, lăn đến gầm giường ở phía buồng trong. Chỉ nhìn thấy phía dưới gầm giường, một cái xác đã khô quắt, cả cơ thể như bị rút cạn máu và không khí làn ra chỗ xanh chỗ xám. Hai hốc mắt đã không còn con người, cả thân người như bị ép chặt xuống sàn nhà. Nhìn cái xác chắc, chẳng có ai biết được rằng khi sống người này đã từng khôi ngô tuấn tú đến mức nào, làm siêu lòng biết bao nhiêu cô gái. Đến cuối cùng, vì sự bạc bẽo vô tình mà hại chết cả người yêu lẫn vợ mình. Kể từ sau hôm đó, Tư Hậu cũng không còn lên chợ huyện tìm An nữa. Anh sợ cả bản thân và gia đình cũng liên lụy. Bà Ba sau giấc mơ đêm đó thì thương tình đắp thêm một ngôi mộ mới cho Út Hường bên cạnh ngôi mộ của Kim Loan và ông Tư. Tư Hậu cũng không còn cách nào, chỉ đành mời vị cao tăng hôm trước đến tụng trì kinh chú. Ban đầu thì trời cũng không ngừng nổi giông gió, nhưng sư thầy vẫn kiên trì tụng niệm xuyên suốt 7 ngày. Trước khi rời đi, sư thầy nói với bà Ba: ác lại ác báo, mọi chuyện sẽ kết thúc, hy vọng sẽ không còn ai chịu khổ nữa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và bây giờ thì cũng đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm rồi. Mời quý vị ghé kênh vào lúc 21 giờ để tiếp tục lắng nghe những tập truyện ma thật hay, thật hấp dẫn nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.